Đan Đại Chí Tôn, chương 2047, cái chết của Cửu Thiên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục lang thang trong hư không hơn một năm, lại không ngừng mà tiêu hao cực độ, để thân thể già nua của hắn đã gần kề với sụp đổ. Tất cả các lão tổ tông hoàng đạo nhìn hắn càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng đau đớn. Cũng thực sự không thật thể nói nhiều thêm cái gì, chỉ có thể để hắn trở về tu dưỡng. Ngày mùng 5 tháng 8, Cửu Thiên Thần Tôn trở lại thần giáo. Hành động lùng bắt tạm thời có một kết thúc. Tin tức không gần như chỉ gây nên nghị luận mới ở Thương Huyền, mà cũng làm cho hoàng đạo tại Thiên Khải cảnh giác. Cho tới bây giờ, không có người sẽ chế giễu hoàng đạo vô năng, mà là kiêng kỵ lấy xí thiên giới quỷ bí. Vậy mà lại có thể bình yên vô sự dưới sự liên hợp lùng bắt của tất cả lão tổ tông hoàng đạo Thương Huyền. Đây quả thực là kỳ tích. Tháng 12 năm 12, Cửu Thiên Thần Tôn triệu tập các lão tổ tông hoàng đạo Thương Huyền, khởi động lại hành động lùng bắt, còn cao điệu mang tới 10 vị thánh linh không gian của thần giáo. Bắt đầu liên thủ dùng vũ khí cấm kỵ, triển khai phạm vi lùng bắt càng lớn. Tư thái của Cửu Thiên để tất cả hoàng đạo đề trấn khí thế, thậm chí chủ động đưa lên đan dược quý giá cho Cửu Thiên Thần Tôn, bảo đảm hắn có thể giữ vững tinh thần. Nhưng sau 2 tháng lùng bắt ngắn ngủi, cũng chính là vào cuối tháng 1 năm 13, thời điểm Cửu Thiên Thần Tôn khống chế vũ khí cấm kỵ bởi vì mỏi mệt mà xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, tạo thành phản phệ, phun máu tại hư không, hôn mê tại chỗ. Ngay cả Xích Thiên Thần Tôn và những người khác đều ngạc nhiên. Bọn hắn rõ ràng phát giác được sinh mệnh Cửu Thiên Thần Tôn đang khô kiệt. Đó là dấu hiệu sắp hao hết thọ nguyên. Chẳng lẽ kéo dài tiêu hao đã nghiền ép tiềm lực của hắn? Sớm đã tiêu hao thọ nguyên không còn thừa mấy. Bọn hắn hộ tống Cửu Thiên Thần Tôn khẩn cấp rời khỏi hư không, cũng thay phiên dò xét, vẻ mặt đều rất nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn lại cảm giác lão gia hỏa này phải chết. Sau khi Cửu Thiên Thần Tôn trở về thần giáo, thần giáo lập tức xin mời tất cả hoàng đạo rời khỏi. Sau đó đã toàn diện phong tỏa Cửu Tiêu Thiên ở hạ giới cùng Hoàng Thành Thiên Khải. Đây đối với toàn bộ hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền mà nói đều là một việc cực lớn. Cửu Thiên Thần Giáo là chí tôn hoàng đạo, đệ nhất đại giáo Thương Huyền, còn có được các loại linh văn cường đại như hư thiên, như ý, nhưng không thể phủ nhận một chuyện. Thần giáo đến bây giờ còn không có chờ bồi dưỡng được đến mới hạt giống thần tôn. Thần giáo lớn như vậy chỉ có một thánh hoàng, mà đã hơn ngàn tuổi. Nếu như Cửu Thiên Thần Giáo đã mất đi thần linh, không chỉ có mang ý nghĩa lực ảnh hưởng trình thể của chí tôn hoàng đạo Thương Huyền bị hạ xuống, cũng mang ý nghĩa uy hiếp đối với bát bộ hoàng đạo bị hạ xuống. Nhất là thao thiết của bắc bộ, vạn đạo của tây bắc, man hoang của đông bắc, bắc thái đế tộc, bạch hổ đế tộc, huyết ma đế tộc phía sau lưng ba bên hoàng đạo này cũng có thể thừa cơ mở rộng thế lực tại đại địa bắc bộ Thương Huyền. Trong lúc nhất thời, không có người nào lại nhắc đến chuyện xí thiên giới, đều đang mật thiết chú ý tình huống của Cửu Thiên Thần Giáo, mong mỏi Cửu Thiên Thần Tôn có thể gắng gượng qua. Nhưng Cửu Thiên Thần Giáo lại phong bế toàn diện, không tiếp kiến bất cứ ai. Chuyện này cũng tăng lên sự suy đoán của các phương. Cửu Thiên Thần Giáo càng khẩn trương, càng mang ý nghĩa thần tôn lành ít dữ nhiều. Cửu Thiên Thần Tôn hư hư thực thực tử vong, đột nhiên xuất hiện tin tức lớn đã lập tức nhanh chóng lan tràn tại Thương Huyền Đại Lục, thậm chí là Thiên Khải chiến trường, gây nên oanh động kịch liệt, thậm chí xuất hiện khủng hoảng. Trước đó, ai cũng biết thọ nguyên của Cửu Thiên Thần Tôn đã rất lớn, thọ hết chết già, nhưng không nghĩ tới lại đột nhiên như vậy. Vị thần tôn không gian này chết đi, ảnh hưởng đối với Thương Huyền thật sự quá lớn. Không chỉ có cách cục nội bộ Thương Huyền sẽ xuất hiện dung chuyển, mà một ít hoàng đạo tại chiến trường Thiên Khải đều sẽ nhìn chằm chằm. Trước mắt càng quan trọng hơn là không có Cửu Thiên Thần Tôn, bọn hắn đi đâu lùng bắt xí thiên giới. Mặc dù Cửu Thiên Thần Giáo còn có hai vị thánh vương không gian, nhưng ai có ý tốt dưới loại tình huống này sẽ tiếp bọn hắn. Thỉnh cầu tiếp tục lùng bát, huống chi Cửu Tiêu Thiên đã phong bế toàn diện, không tiếp kiến bất cứ kẻ nào. Chẳng lẽ tùy ý để xí thiên giới phiêu đãng tại hư không sao? Chẳng lẽ bỏ mặc Khương Phàm từ từ trưởng thành sao? Nhưng Cửu Thiên đã chết, thần giáo phong bế, bọn hắn thật sự không thể ra sức. Ngày 12 tháng 2 năm thứ 13, Xích Thiên Thần Triều, Đại Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, ba bên chí tôn hoàng đạo đã bí mật gặp gỡ. Sau khi trải qua cãi vã kịch liệt, bọn hắn đã gian nan làm ra quyết định, tạm thời buông xuống việc lùng bắt Khương Phàm, bắt đầu điều chỉnh bố trí tại Thiên Khải cùng hạ giới. Tại Thiên Khải, bọn hắn muốn ký kết liên minh, nghiêm phòng tất cả hoàng đạo các châu rình mò, làm tốt chuẩn bị sắp bộc phát chiến tranh. Ở hạ giới, bọn hắn giữ vững liên minh, cảnh giác ba bên đế tộc Bắc Thái, Bạch Hổ, huyết ma thẩm thấu quá độ tại phương Bắc. Ba bên chí tôn hoàng đạo kết minh cùng cảnh giác để hoàng đạo bên ngoài Thương Huyền một lần nữa trở lại vị trí của riêng mình, giữ vững rằng co cùng chí tôn hoàng đạo, để cạnh nhau vứt bỏ lùng bắt đối với xí thiên giới. Bầu không khí giữa các hoàng đạo Thương Huyền bỗng nhiên khẩn trương, trở lại cục diện đối địch trước đó. Kỷ nguyên năm thứ 13 đều là ở dưới một tình huống. Năm mới hỏng bét như thế này, cách cục hoàng đạo dung chuyển, xí thiên giới biến mất một cách thần bí, đều bịt kín một tầng mê vụ cho Thương Huyền đại lục, cũng làm cho tất cả hoàng tộc lâm vào bên trong khẩn trương. Không có hoàng đạo lùng bắt xí thiên giới, tất nhiên nơi đó sẽ nhanh chóng trưởng thành, phát triển thành tai họa ngầm, uy hiếp tất cả hoàng tộc Thương Huyền, nhất là Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được, thời điểm xí thiên giới tái nhập Thương Huyền, rất có thể sẽ khai đao với bọn hắn đầu tiên. Nhìn hoàng triều như huy hoàng phồn hoa, lại như đã gõ chuông tang, rất nhiều hoàng tộc đã bắt đầu cân nhắc tình cảnh của bọn hắn lại từ đầu. Là liên hợp lẫn nhau, báo đoàn sưởi ấm, hay là trực tiếp tìm hoàng đạo làm nơi nương tựa, cùng nhau chống cự Khương Phàm, hay lại đứng về phía Khương Phàm bên kia. Tại thời điểm cục diện Thương Huyền biến ảo sóng gió, hàng xóm của bọn họ là Thần Dụ Chi Hải lại lâm vào bình tĩnh. Cách chương.